Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 674, chương 675, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 15, quý ức không biết mình kết quả đứng bao lâu. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người theo bên cạnh mình trải qua. Sau đó ra ra vào vào Kim Bích Huy Hoàng. Nàng càng không biết mình kêu xe taxi cho trong điện thoại di động của chính mình đánh bao nhiêu cái điện thoại. Cũng không biết xe taxi rốt cuộc là lúc nào hủy bỏ đơn đặt hàng rời đi Kim Bích Huy Hoàng. Nàng chỉ biết, đợi nàng tỉnh hồn thời điểm, trên mặt sớm bị nước mắt làm ướt. Trình Vị Vãn bởi vì thân thể duyên cớ, dòng người giải phẫu đẩy tới trễ cuối tháng 4. Theo trung tuần tháng 4 lên, Bắc Kinh liên tiếp thời gian nửa tháng, đều là đại tình thiên. Không biết có phải hay không là ông trời già đều tại đồng cảm Trình Vị Vãn trong bụng hài tử. Nàng giải phẫu đầu một ngày buổi tối còn đầy trời tinh không? Kết quả sáng sớm ngày thứ hai khí trời trở nên âm trầm. Giải phẫu thời gian là 10 giờ sáng, tối hôm qua 3 giờ sáng mới miễn cưỡng ngủ Trình Vị Vãn. Tỉnh táo 5 giờ không tới, liền đã tỉnh. Nàng hy vọng nhiều hết thảy các thứ này giống như là một cơn ác mộng. Có thể nàng nhìn chằm chằm trần nhà, lặng lẽ đưa tay ra dùng sức bấm bắp đùi của mình sau. Sắc bén đau đớn nói cho nàng biết, nàng trong khoảng thời gian gần đây trải qua giống như luyện ngục một dạng thống khổ. Toàn bộ đều là thật, không biết có phải hay không là mấy ngày này khóc quá nhiều rồi. Trình Vị Vãn ở thủ thuật ngày này, ngược lại có chút không khóc nổi rồi. Nàng ở trên giường giống như tử thi, nằm tới điện thoại di động chuông báo thức vang. Sau đó liền bò dậy giường, tiến vào phòng tắm, phảng phất đi nghi thức. Nàng đặc biệt nghiêm túc tắm rửa một cái, luôn luôn không quá thích hóa trang nàng. Hướng về phía gương nghiêm túc cẩn thận vẽ một tinh xảo trang điểm ra mặt. Sau đó mở ra tủ quần áo, đem đắt tiền nhất xinh đẹp nhất món đó áo đầm lấy ra mặc trên. Thu thập thỏa đáng Trình Vị Vãn, nhìn một cái thời gian, 7 giờ 50, khoảng cách Hàn Chi phản bí thư hẹn xong tới tiếp thời gian của nàng. Còn có 10 phút, theo nàng ngày đó cho Hàn Chi phản bí thư gửi tin nhắn nói. Nàng quyết định lấy xuống hài tử sau, nàng và Hàn Chi phản ai cũng không có lại từng liên lạc ai. Trình Vị Vãn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trời u ám thiên, thật chặt nắm chặt một cái điện thoại di động. Cuối cùng vẫn là tìm điện thoại của Hàn Chi Phản, gọi ra ngoài. Hàn Chi Phản khả năng còn chưa tỉnh ngủ, điện thoại vang lên thật lâu mới bị nhận nghe. Bên trong truyền tới thanh âm của hắn, mang theo mấy phần buồn ngủ mông lung. Alo, chẳng qua là đơn giản một chữ, suýt nữa không có để cho Trình Vị Vãn đỏ cả vành mắt. Nàng mất khí lực thật là lớn, mới để cho mình lên tiếng. Ta 10 giờ sáng nay giải phẫu. Hàn Chi Phản, người biết ta trong lời này ẩn núp hàm nghĩa sao? Ta hy vọng, người tại cuối cùng, có thể mềm lòng, có thể thay đổi chủ ý, có thể lưu lại con của chúng ta. Đầu điện thoại kia an tĩnh một hồi lâu, mới truyền đến Hàn Chi Phản bừng tỉnh âm thanh. Ồ, là ngươi a, là ngươi a. Nhiều châm chọc là ba cái chữ a. Lúc này mới qua bao lâu a? Hắn nghe được nàng âm thanh sau, lại muốn phản ứng lâu như vậy, mới ý thức tới gọi điện thoại người là nàng. Trên mặt Trình Vị Vãn màu máu, trong nháy mắt cởi hết. Nàng cầm điện thoại di động đầu ngón tay, khắc chế không nổi phát khởi run. Thua thiệt nàng còn mong đợi hắn có thể mềm lòng, quen thuộc, nếu không phải là nàng gọi số điện thoại này cho hắn, hắn sợ là căn bản không nhớ hôm nay là nàng làm giải phẫu thời gian chứ. Hoặc có lẽ là, hắn sợ là đem nàng người này đều quên đi chứ. Nguyên lai, với hắn mà nói, hắn cùng chuyện xưa của nàng sớm đã là đi qua thức rồi. Chỉ có nàng bản thân một người, còn ngây ngốc ở lại chuyện xưa của bọn hắn bên trong, cho là vẫn chưa hoàn toàn kết cục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.